Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, Càn Tôn, canh, 3, ma chủ đáy mắt quang mang chớp qua, lập tức nói, cổ nghịch, rất tốt, rất lâu không tự mình xuất thủ, chấm ngoặc kép, Hắc Lân lão giả ánh mắt lúc này biến đổi, cùng nhân tộc chiến tranh, cũng đã rất lâu, mấy chục vạn năm qua, ma chủ đại nhân, vẻn vẹn xuất thủ qua 2 lần, mỗi một lần chém giết, đều là nhân tộc người đứng đầu yêu nghiệt, có thể thấy được, này cổ nghịch, đã bị ma chủ định nghĩa thành có thể tương lai uy hiếp đến hắn tồn tại. Hắc Lân lão giả nghĩ nghĩ, mở miệng, bất quá ma chủ đại nhân, bây giờ cổ nghịch chỉ sợ biết được tự thân địch nhân đông đảo. Trong thời gian ngắn, sẽ không rời đi cổ tộc. Không sao, ta hư không ma thú cùng nhân tộc chiến tranh, không phải sớm chiều có thể giải quyết. Chúng ta bây giờ không cần đại diện tích hướng nhân tộc khai chiến. Chỉ cần ám sát nhân tộc thiên kiêu, để nhân tộc thiên kiêu đứt gãy liền có thể. Tất cả chờ đợi phụ thân xuất quan. Một khi phụ thân xuất quan, này tinh không, chính là ta hư không ma thú nhất mạch. Ma chủ mở miệng, ma chủ đại nhân anh minh. Hắc Lân lão giả gật đầu, lập tức nói, đại nhân, đại càn vương triều nơi đó, giống như có không nhỏ phiền phức. Bọn họ hộ thành đại trận, mấy lần bị thần bí nhân oanh phá. Ta hư không ma thú nhất mạch, thừa cơ chém giết không ít vương triều tu giả, thôn phệ những cái này vương triều tu giả huyết nhục. Tiểu gia hỏa thực lực đều là tăng cường không ít. Những này nhân tộc liền là buồn cười. Bọn họ như vậy tự tương tàn sát không thể tốt hơn. Vương triều tu giả cũng là bị tinh không những người kia khu trục đến hư không bên trong. Hai người bọn họ tất nhiên không chết không thôi. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi cuối cùng ngư ông được lợi. Ma chủ cười lạnh, còn có, ma chủ đại nhân, 8 vị phản ma hoàng, cũng đã bắt lấy 3 người. Dựa theo ngài chỉ thị toàn bộ chém giết, còn thừa 5 cái, như cũ không có tìm tới. Bọn họ rất khả năng núp ở nhân tộc tu giả bên trong. Hắc Lân lão giả lại là mở miệng, ma chủ nhàn nhạt nói, những người khác không trọng yếu. Trọng yếu là, vạn thân ma hoàng, hắn chỉ nửa bước cũng đã bước vào tôn cấp. Một khi chân chính tiến vào tôn cấp, đối bản tôn có uy hiếp. Sớm chút dò xét đưa ra vị trí, bố trí hư không thiên sát trận, đem hắn chém giết, là, ma chủ đại nhân. Hắc Lân lão giả gật đầu, thôn thiên tu vi có thể ổn định. Ma chủ mở miệng, đại nhân yên tâm, thôn thiên công tử thiên tư chắc tuyệt. Mặc dù vừa mới bước vào hoàng cấp, nhưng chỉ dùng 1 tháng thời gian, chính là triệt để củng cố tu vi. Cùng thôn thiên công tử so sánh, những cái kia nhân tộc cái gọi là yêu nghiệt, thậm chí chu thiên các bên trong những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu, đều không phải đáng giá nhắc tới. Hắc Lân lão giả cười nói, nói cho hắn, bản tôn tùy thời khả năng nhường hắn xuất thủ, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng. Là, ma chủ đại nhân, ngoặc kép, hư không bên trong, đại càn vương triều, hoàng thành bên trong. Một tên thân mặc càn chữ cẩm bào nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là vẻ uy nghiêm, nhìn về phía trước mắt bản thân đông đảo nhi tử, lạnh giọng một câu, như thế nào, trước mắt hắn những người này, thình lình có năm đó truy sát cổ phong mấy người, lục hoàng tử Lý Thiên Mãnh, ngũ hoàng tử Lý Thiên Quang, tam hoàng tử Lý Thiên Khô, ngoại trừ bọn họ 3 người bên ngoài, còn lại mấy người cũng là thân mặc hoàng tử phục sức. Phụ thân, cũng đã có thể xác định, lúc trước cái kia vĩnh hằng tinh làm tổn thương ta, trợ giúp Kim Phong rời đi người, chính là không ngừng phá hư ta đại càn hoàng thành trận pháp Kim Khải quái nhân. Bất quá này quái nhân thực lực quá mạnh, lấy ta thực lực, cũng là không địch lại. Lý Thiên Khô mở miệng, những năm này đến, Kim Khải quái nhân không ngừng xuất hiện, đại càn hoàng thành trận pháp, cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ bị phá hư. Vô số hư không ma thú bị thả tiến đến. Đại càn vương triều tộc nhân tử thương vô số. Kia Kim Khải quái nhân, ta sẽ tự mình chém giết. Nếu không phải hắn phía trước mấy lần trốn được nhanh, sớm đã chết. Càn Tôn trong mắt sát ý lộ ra. Hắn thực lực có thể đủ chém giết kia Kim Khải quái nhân. Nhưng làm sao cái kia quái nhân mỗi lần đều trốn quá nhanh. Cái này khiến hắn nổi nóng không thôi. Phụ thân, cổ tộc trận pháp đặc thù. Thực sự khó có thể xếp vào nội ứng. Chúng ta mặc dù bắt được mấy cái cổ tộc ra ngoài người. Nhưng là không thể đề ra nghi vấn ra. Cái kia Kim Phong hạ lạc. Lý Thiên Khô nhìn về phía Càn Tôn mở miệng. Cha không ra, liền tiếp tục cha. Kim Phong không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Vĩnh Hằng Tinh. Cửu Nhi còn chưa chết. Một khi phát hiện này Kim Phong vị trí, lập tức đem hắn bắt về. Càn Tôn mở miệng, lập tức lại nói. Còn có, cổ tộc đột nhiên xuất hiện một cái gọi là cổ nghịch gia hỏa. Hạo Thiên cùng hư không ma thú nơi đó, đều ở hắn trong tay ăn quả đắng. Đối với người này, các ngươi điều tra một phen. Là, phụ thân, mấy người cùng nhau mở miệng. Bản tôn không ngại nói cho các ngươi. Các ngươi đại ca, còn chưa chết. Nếu như các ngươi thật muốn cùng với tranh nhau thái tử chi vị, cần biểu hiện ra càng nhiều mới được. Ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh Tộc, Kim Lôi Thánh Phong, Bách Lý Uyên chính đang vì Hoàng Thiên Tường chữa thương. Mấy đỉnh khác, phong chủ cũng là ở đây. Hoàng Thiên Tường trắng bệch sắc mặt phía trên, rốt cục nhiều một vòng huyết sắc. Tạ sư thúc, Hoàng Thiên Tường ôm quyền mở miệng. Thiên Tường, ngươi là ta Hoàng Kim Thánh Tộc Thiên Kiêu. Một lần thất bại không tính cái gì. Sư thúc tin tưởng ngươi. Bách Lý Uyên nhìn về phía Hoàng Thiên Tường mở miệng. Ở đây Vương Mộc cùng cái khác phong chủ cũng là nhao nhao thở dài. 3 ngày trước, Hạo Thiên thất tử đến, quét ngang Hoàng Kim Thánh Tộc thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí từ Chu Thiên các triệu hoán Hoàng Thiên Tường đều là giống nhau thảm bại. Cái này khiến toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc đắp lên bóng tối. Sư thúc yên tâm, cái kia Hạo Phong nếu không phải dựa vào bảo vật sắc bén, căn bản không phải ta đối thủ. Việc này ta nhớ kỹ. Ta lại từ Chu Thiên các trở về ngay, chính là đánh bại hắn thời điểm. Hoàng Thiên Tường mở miệng, cuối cùng nhìn về phía mọi người tại đây nói. Chư vị sư thúc, ở ta Hoàng Kim Thánh Tộc chân chính cần thời điểm, đứng ra là ta Hoàng Thiên Tường. Sớm muộn các ngươi đều sẽ biết được, đã từng các ngươi quyết định là cỡ nào sai lầm. Lời nói rơi xuống, Hoàng Thiên Tường rời đi. Mọi người tại đây tự nhiên đều biết rõ. Hoàng Thiên Tường là nói, Kim Phong thân làm thánh tử, không có đứng ra. Sư huynh, Kim Phong, như cũ đang bế tử quan sao? Vương Mộc nhìn về phía Bách Lý Uyên nói. Là, bất quá cho dù Kim Phong không có bế tử quan, lấy hắn vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi, cũng sẽ không là Hạo Thiên thất tử đối thủ. Việc này chúng ta không thể trách hắn. Bách Lý Uyên nói. Kim Sư Điệt mặc dù thực lực chưa đạt chân chính độ cao, nhưng lấy hắn mưu trí, chưa hẳn không có thủ thắng biện pháp. Đã từng Thiên Tường không phải cũng là ở Kim Phong trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hoàng Yên Vũ giờ phút này không khỏi mở miệng. Đi, các ngươi tạm thời đều rời đi thôi. Kim Phong xuất quan, ta tự sẽ nói cho mọi người. Bách Lý Uyên mở miệng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Kim Tiêu Ngưng trên người. Mở miệng, Kim Sư Muội, ngươi lưu lại. Còn lại phong chủ rời đi. Chỉ còn lại Kim Tiêu Ngưng. Sư Muội, trung thực nói cho ta a. Kim Phong, đi đâu? Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức nghiêm mặt nói. Lấy ta đối Kim Phong hiểu rõ, nếu như hắn thật còn tại ta Hoàng Kim Thánh Tộc, loại chuyện này, dù là hắn đang bế tử quan, cũng sẽ đi ra. Hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng thở dài mở miệng. Cổ Phong cũng đã rời đi mấy trăm năm. Nàng trong lòng tưởng niệm, nhưng Thủy Chung không có tin tức. Bách Lý Uyên thở dài. Ai, cổ tộc lại ra một cái cổ nghịch. Liền Hạo Thiên thất tử đều đánh bại. Chẳng lẽ ta Hoàng Kim Thánh Tộc vĩnh viễn muốn bị cổ tộc áp chế hay sao? Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.